Ngươi, cô xã quận chúa nghe vậy giận dữ. Hai người các ngươi thật là hèn hạ. Ngươi nói hèn hạ thì cho là hèn hạ đi. Dù sao ngươi cũng đã nói là hai người chúng ta phải chết. Trước khi chết, cho một con hổ dao chôn cùng hẳn không phải là vấn đề gì. Phương Vân khoát tay áo, thần sắc thong dong nói. Cô xã quận chúa nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực lấp kín, đầy ngập tức giận, lại là không chỗ phát tiết. Phương Vân cộng thêm Khổng Tước nếu như làm bất cứ giá nào thì quả thật là có đủ khả năng giết được Bích Lạc. Giữa không trung, hổ dao nghe vậy cũng là tức giận chừng mắt liếc Phương Vân, lại có chút ít kiêng kỵ rồi không nói một lời nhìn Khổng Tước. Đôi đoạn kiếm màu vàng kia của Khổng Tước đúng là làm nó kiêng kỵ không thôi. Hừ, các ngươi cũng chớ đắc ý. Lần trước là ta không biết ngươi còn có trở thủ, cho nên thiếu chút nữa ăn thiệt. Lần này ta muốn nhìn xem ngươi bằng cách nào mà làm thương được hổ dao. Bích Lạc, lại đây. Bàn tay của cô xã quận chúa khẽ vẫy. Bích Lạc gầm một tiếng rồi thu nhỏ thân thể lại, đi vào trong lòng bàn tay của cô xã quận chúa. Thân thể của Khổng Tước liền động, định nhân cơ hội lên chém giết, nhưng mà lại bị Phương Vân ngăn cản. Khổng Tước, không cần gấp gáp, trận hôm nay không cần đánh đâu. Phương Vân lặng lặng nhìn con hổ dao khổng lồ hóa nhỏ thu vào trong tay áo của cô xã quận chúa. Cô xã quận chúa, ngươi đem nó thu hồi lại cũng vô dụng. Không sợ nói cho ngươi biết, trong túi của ta có hơn 10 viên lôi chấn tử. Nếu muốn đánh thì ta cũng không xó ngươi. Phương Vân lấy túi gấm ra để trước mặt của cô xã quận chúa. Cái gì? Cô xã quận chúa nghe vậy cũng là cả kinh. Mười mấy viên lôi chấn tử cùng nhau bạo tạc. Uy lực này ngay cả nàng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Phương Vân cười nhạt một tiếng, lộ ra một góc túi, để cho cô xã quận chúa thấy lôi chấn tử ở bên trong. Binh pháp có câu, thượng sách là dùng mưu, hạ sách là dùng binh. Không chiến mà có thể khiến người lui binh, đó mới là thượng sách. Cô xã quận chúa này có võ công cao tuyệt, cho dù có Khổng Tước liên thủ, Phương Vân cũng không có nắm chắc. Tất nhiên nếu như dùng võ không được thì Phương Vân sẽ không bấu chặt lấy nó mà chuyển qua cách khác. Cô xã quận chúa trầm mặc không nói, một hồi lâu mới nói. Phương Vân, ngươi cho rằng cái này uy hiếp được ta rồi sao? Miệng ngoan cố, nhưng giọng nói đã yếu đi không nhỏ. Nếu như nói riêng về nội lực tu vi, cho dù nội lực của Phương Vân có tăng gấp đôi nữa thì cũng không phải là đối thủ của nàng. Đừng nói là cô xã quận chúa, chỉ là con hổ dao kia thôi thì nội lực cũng đã hơn Phương Vân. Nhưng lúc đối địch thì nội lực không phải là nhân tố duy nhất quyết định thắng bại. Công pháp, pháp khí, pháp bảo, kinh nghiệm chiến đấu, chí mưu cũng là có thể ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Nội lực của hổ dao cao hơn so với Phương Vân, nhưng Phương Vân ném ra một lọ thuốc, hổ dao ăn phải quả đắng, xém chút nữa bị độc chết. Đây chính là tác dụng của kinh nghiệm cùng chí mưu. Thấy giọng nói của cô xã quận chúa buông lỏng, Phương Vân liền thừa lúc rèn sắt còn nóng liền nói. Ngươi nhìn cái này đi. Nói xong liền ném bút pháp của Tam Công ra. Ngươi một đường đuổi theo, còn định giết chết ta. Nhất định là còn chưa biết chuyện phái sinh trong kinh đúng không? Cái này là bút pháp Tam Công, từ bộ văn chương này ra. Trong phủ ta còn có thiếp mời của Vũ Mục cùng với Tam Công đều muốn thu ta làm đệ tử. Cô xã quận chúa, nói một chút không khách sáo thì ngươi muốn đối phó ta chẳng qua là tức khí mà sinh thôi. Nếu như ngươi thật sự giết ta thì chẳng có lợi gì cho ngươi mà còn mang đến tai họa. Ít nhất ta cũng biết trong hoàng thất có thân vương đông đảo, ai ai cũng thèm muốn cái vị trí cao tổng đốc Lương Châu này. Nếu không phải Lương Vương có uy vọng cao, tư lịch lão luyện, làm việc cẩn thận thì chỉ sợ sớm đã bị kéo xuống. Quận chúa không suy nghĩ cho mình thì thôi, nhưng chẳng lẽ không suy nghĩ cho Lương Vương phủ sao? Tứ Phương Hầu, Lương Vương có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng không để ý đến thể diện của Vũ Mục cùng với Tam Công. Giết chết đệ tử mà mấy vị trọng thần của Đại Chu muốn thu nhận. Cô xã quận chúa, bản thân ngươi thử nghĩ xem vị trí mà Lương Vương ngồi còn có thể giữ được bao lâu. Từng chữ Phương Vân nói ra sắc bén như đao kiếm, làm cho cô xã quận chúa trong lòng run sợ. Bối cảnh của Phương Vân này lại lớn đến như vậy sao? Ngay cả Tam Công cùng Vũ Mục cũng muốn thu hắn làm đệ tử. Trong lòng Lưu Tiên Nhi khiếp sợ vô cùng, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Đạo thống mà nàng truyền thừa là sát lục kiếm đạo, làm việc vô pháp vô thiên, không gì kiêng kỵ. Nhưng đúng như Phương Vân nói, nàng không suy nghĩ đến mình nhưng không thể không suy nghĩ đến ba mẹ mình. Vũ Mục là Thái Sơn trong quân, còn Tam Công là Bắc Đẩu của triều đình. Cho dù là đắc tội với ai thì cái vị trí tổng đốc của Lương Vương cũng phải chấn động một phen. Đồng thời đắc tội với hai bên Thái Sơn Bắc Đẩu này rồi mất chức chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ ngày sau lại đưa tới họa mất đầu. Phương Vân lẳng lặng đứng ở trước người cô xã quận chúa, cẩn thận quan sát ánh mắt của nàng. Cô xã quận chúa trầm mặc không nói, trên mặt hàn như băng xương. Mặc dù nàng cố gắng giấu giếm, nhưng Phương Vân xuyên thấu qua sự biến ảo của ánh mắt nàng cũng có thể hiểu được sự lưỡng lự trong lòng vị quận chúa này. Thành công! Phương Vân lập tức biết là đã công phá phòng tâm của Lưu Tiên Nhi rồi. Hắn đầu tiên là lấy việc giết Hổ Giao để làm cho Lưu Tiên Nhi có chút kiêng kỵ. Sau đó lại dùng lôi chấn tử, tạo thành một ám hiệu trong lòng của Lưu Tiên Nhi. Cho dù nàng ta có muốn giết bọn họ thì cũng phải trả giá rất đắt. Cuối cùng lại lấy ra nhược điểm của nàng là vị trí của Lương Vương ra uy hiếp. Quả nhiên là làm cho nữ bạo quân này không dám động thủ. Phương Vân hiện tại cho cô xã quận chúa cảm giác chính là giết hắn rồi thì không những bị thương nặng mà còn dính líu tới trong nhà. Đó là một sự tổn thất không có cách nào bù đắp được. Hừ, khua môi múa mép như thế mà muốn gạt ta sao? Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Lưu Tiên Nhi đột nhiên lệ quát một tiếng, giơ tay lên, phát một kiếm ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, trở về kinh. Phương Vân vừa mới thối lui được hai bước thì bỗng nhiên nghe được một âm thanh xé gió vang lên. Quay đầu lại, một cảnh tượng hiện ra ngay trong con ngươi đen nhánh. Thời gian vào khoảng khắc này như dừng lại. Đầu tiên là 12 đầu cốt ma bị một cổ kiếm khí vô hình chém vỡ. Sau đó thiểm thứ ba chân màu đen cũng bổ ra thành làm hai, mở ra một khe hở nhỏ. Còn đạo kiếm khí vô hình đó tiếp tục trực tiếp chém vỡ chiến giáp trên người, xuyên thấu nội lực hộ thể của Phương Vân, lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt ở ngay trên bụng của hắn rồi mới biến mất không còn gì nữa. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, Phương Vân lẳng lặng đứng trên không trung, không nhúc nhích. Phanh, phanh, phanh, cho đến giờ phút này, thời gian phảng phất mới khôi phục bình thường. 12 đầu cốt ma đồng thời nổ tung, chấn thành phấn vụn, cơ hồ là cùng một thời gian, thiểm thứ ba chân rên rỉ một tiếng, mất đi tất cả nguyên khí, rơi vào trong đan điền Phương Vân, mà bộ chiến giáp được chế tạo bằng vực ngoại tinh thần thiết bị đánh văng ra hai bên rồi rơi xuống. Ngay lúc này, ở trán của Phương Vân xuất hiện một vệt máu chảy xuống sống mũi, tới cổ rồi tới quần áo. Nữ nhân này, quá biến thái. Phương Vân lúc mới phục hồi tinh thần lại, hậu tâm mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân một mảnh lạnh như băng. 12 đầu cốt ma, cộng thêm thiểm thứ ba chân, còn có chiến giáp trên người, cộng thêm một thân nội lực hùng hậu, Phương Vân cũng có nắm chắc ngăn chặn lại được một quyền toàn lực của cấp bậc đại tướng quân, nhưng lại không ngăn được một kiếm của Lưu Tiên Nhi. Đặc biệt là thiểm thứ ba chân, chỉ có thể đánh tan, theo đạo lý thì không thể bị kiếm khí xé tan ra như vậy chứ. Nữ nhân này hỉ nộ vô thường, võ đạo lại cao minh, tạm thời còn chiêu chọc không được. Lúc này có lẽ là mượn hơi thì đúng hơn. Phương Vân trong lòng hơi giận, nhưng mà hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Người không biết tính sau, biết rõ đánh không lại mà còn cứng đầu đi đánh thì chỉ có người ngu xuẩn. Phương Vân điều động tinh khí trái quả trong cơ thể, trị liệu thương thế trên người. Hắn cũng không sợ cô xả quận chúa nhân cơ hội xuất thủ. Võ giả có thể tu luyện đến khí phách cảnh thì cũng không phải là người ngu xuẩn. Phương Vân biết cô xả quận chúa tuyệt đối không dám giết hắn. Nàng bị mình khắc chế khắp nơi nên một kiếm kia chỉ đa phần là thù hận mà thôi. Quả nhiên, tay của cô xả quận chúa khẽ vẫy, lập tức đem cái thanh kiếm kỳ gì kia thu vào lại trong bàn tay. Người này, pháp khí đâu tới nhiều như vậy? Ánh mắt của cô xả quận chúa hơi lóe lên một chút. Một kiếm này của nàng vốn dự tính là muốn lưu lại trên người của Phương Vân ít nhất là hai lần máu sâu. nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp pháp bảo của Phương Vân chặn lại, chỉ lưu lại một vết cắt nhợt nhạt. Quận chúa, có thể dừng tay rồi chứ? Phương Vân điều tức trong chốc lát, mở mắt ra, không chút hoang mang nói. Tay hắn khẽ vẫy, đem bạch cốt bị chấn vỡ cùng với khôi giáp chìm vào trong đan điền. Bạch cốt thì chỉ cần nội lực ân cần săn sóc một chút là được, nhưng chiến giáp mà bị một kiếm của cô xà quận chúa một kiếm chém tan thì cần rất nhiều nội lực tu bổ lại. Ngươi cũng chớ đắc ý, một kiếm này là trừng phạt việc ngươi cố gắng độc chết Bích Lạc ở mỏ. Nếu như ngươi đã tiếp được thì chuyện này tạm thời bỏ qua. Nhưng mà, chuyện này vẫn còn chưa xong, lời nói của ngươi là thật hay giả, ta còn chưa có xác định được. Cô xà quận chúa nói, vậy ý của ngươi là, Phương Vân hỏi. Ta cùng với Thanh Nhi nhiều năm không gặp, lần trước nàng gửi cho ta một phong thơ, sẵn tiện lần này ta tới kinh thành thăm nàng một chút. Về việc ngươi nói thật hay giả, chỉ cần đến kinh thành là sáng tỏ ra thôi. Lưu Tiên Nhi mặt lạnh nói, Thanh Nhi, Phương Vân kinh ngạc, chính là công chúa Thanh Xưởng Hoàng Thất. Phương Vân trong lòng như có điều suy nghĩ, thì ra tên của công chúa Thanh Xưởng là Lưu Thanh Nhi. Hai nữ nhân này, một người tên là Lưu Thanh Nhi, một người tên là Lưu Tiên Nhi, tính tình táo bạo, quả nhiên không hổ là tỉ muội. Vừa lúc chúng ta cũng muốn trở về kinh thành, ngươi nếu đã muốn đi cùng thì đi cùng đi, trên Phương Vân cũng không sợ nàng đi theo. Khi đã đến kinh thành rồi thì đó là dưới chân thiên tử, thủ vệ xâm nghiêm. Cho dù cô xả quận chúa có tùy hứng đi chăng nữa thì cũng không dám làm loạn. Bích Lạc, ra đi. Giọng nói của cô xả quận chúa vừa phát ra thì con hổ giao tên Bích Lạc lại lần nữa bay ra. Trong hư không gầm hết một cái rồi biến thân lớn đến mấy trăm trượng. Phía sau, Phương Vân chào hỏi Khổng Tước một tiếng, cũng chuẩn bị mang theo Lục Tiểu Linh, cùng đi. Nhưng vừa mới bay được một khoảng thì đã nghe được một tiếng quát mắng. Các ngươi còn chưa lên ư? Phi hành như các ngươi thì lúc nào mới đến nơi được? Phương Vân vừa ngẩng đầu thì đã thấy cô xà quận chúa đang đứng ở trên hồ giao, vẻ mặt lạnh băng nhìn mình. Ngươi đang bảo ta sao? Phương Vân ngẩn ra. Không phải nói các ngươi thì nói ai? Nơi này còn những người khác sao? Cô xà quận chúa vẻ mặt giễu cợt nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Vân trong lòng lặng lẽ cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Lấy nội lực tu vi của hắn bây giờ, nếu như khởi động Quỷ Long Chu Ngự không phi hành thì sẽ tiêu hao nội lực rất lớn. Nếu đã có đi nhờ thì làm sao cự tuyệt được? Phương Vân, Khổng Tước, Lục Tiểu Linh lập tức đi lên lưng con hổ giao. Nghe thấy chủ nhân muốn Phương Vân, cái người hèn hạ này ngồi lên người mình, hổ giao bất mãn phát ra một tiếng háng giọng. Lúc Phương Vân bước lên thân thể thì còn hơi rung người, muốn chấn Phương Vân đi xuống. Nhưng mà, khi đến phiên Khổng Tước đi lên thì hổ giao cũng an phận hơn nhiều, thân thể ổn định, không hề có dao động. Giao long trời xanh đã có năng lực ngự không phi hành. Loại năng lực này giống như là việc con người có thể đi được. Đó là một bản năng, không có tiêu hao nội lực gì cả. Hổ giao còn là thuồng luồng dị chủng trời xanh đã có sức mạnh. Tuy trên lưng có bốn người nhưng không tốn chút sức nào cả, một đường bay tới kinh thành. Nhưng mà, dọc theo con đường này, con hổ giao mấy trăm trượng này lại có hiện tượng nửa thân thể yên ổn, nửa thân thể sau lại không ngừng chấn động, giống như là động kinh vậy. Chỉ đến nửa canh giờ sau thì đã thấy được kinh thành rồi. Dưới chân thiên tử, cô xà quận chúa cũng không dám làm quà. Để cho đám người của Phương Vân xuống, thu hổ giao lại vào trong tay áo. Sau đó cả đoàn người bay về kinh thành. Phương Vân, nếu như ta biết ngươi đang gạt ta thì trừ khi ngươi cả đời không ra khỏi kinh thành, nếu không thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngay lúc gần đến cửa thành thì đột nhiên cô xà quận chúa mạnh mẽ uy hiếp. Phương Vân thản nhiên cười, ta nói rồi, nếu như ngươi muốn biết thì cứ tới phủ ta là được. Sau khi bị kiểm tra ở ngay cửa thành xong thì đoàn người hướng tới tứ phương hầu phủ mà đi. Kinh thành là chốn phồn hoa, người người ở trên đường rất nhiều, thương nhân khắp nơi. Cảnh tượng lộng lẫy như vậy làm cho Lục Tiểu Linh hoa cả mắt. Dù sao kinh thành cũng là đô thành của thiên tử, bản về phồn hoa thì đúng là đứng đầu cả Cửu Châu. Mau tránh ra, mau tránh ra. Anh Vũ Hầu Tuần Giá, mọi người mau tránh ra. Đang đi ở trên đường thì bỗng nhiên có hai con khoái mã chạy như điên, rồi có tên kỵ sĩ như hung thần ác sát xua đuổi khắp nơi. Đường xá vốn đang ngay ngắn thì lập tức hỗn loạn. Cả đám người sợ hãi kêu lên, những người buôn bán xung quanh chạy trốn. Anh Vũ Hầu, trong quân đội lúc nào lại có người như vậy? Lá gan cũng lớn quá. Phương Vân thấy thế cũng là cả kinh, mặc dù duy trì trật tự ở kinh thành là cấm vệ quân, nhưng người quản lý chân chính lại chính là Phủ Doãn Thượng Kinh, thuộc về nhất mạch văn thần. Phương Vân sống ở kinh thành nhiều như vậy, nhưng trừ khi là nhân hoàng xuất hành, chứ còn chưa có ai lúc xuất hành lại có lá gan lớn như vậy. Cho dù là mạch Bình Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu xe ngựa lúc xuất hành cũng không dám xua đuổi đường đi. Uổng cho ngươi thân mang quyền quý mà ngay cả anh Vũ Hầu cũng không biết. Cô xà quận chúa ở bên cạnh chê cười nói. Ngọc sách hoàng thất sắc phong Dương Hoàng là anh Vũ Hầu đã sớm truyền đi khắp đến các tổng đốc châu phủ, quận phủ. Trong quân đội, từ quý tộc hầu cho đến các tướng quân bình thường cũng đã sớm có thông báo. Cũng chỉ có ngươi ở trên mò suốt lại không biết. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng, nghe thấy cái tên này, thần sắc của Phương Vân trầm xuống, hai hàng lông mày nhăn lại. Cái tên này, gợi nhớ cho hắn vài chuyện không hay chút nào vào kiếp trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Thiên Đế chiến xa. Ngay lúc này, có hai hàng kỵ binh tinh nhuệ tiến đến. Theo sau kỵ binh chính là một hàng binh danh dự thật dài. Đồng thời có bốn thớt ngựa màu trắng cao gấp đôi các con ngựa bình thường đang kéo một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiến tới. Ùng ùng, ngay khoảng khắc thấy xe ngựa, Phương Vân bỗng cảm thấy đầu chấn động vô cùng. Trong phút chốc, Phương Vân cảm thấy bốn con ngựa kia giống như bốn con thiên long thượng cổ kéo theo một luồng sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời đến trăm lần. Luồng sáng này từ chân trời kéo dài chạy nhanh ra. Trong luồng sáng đó, có một thân ảnh cao gầy mơ hồ đang ngồi thẳng trong đó, toàn thân tản mát ra một cổ hơi thở cực kỳ tôn quý, giống như là chư thần ở trên bầu trời đang dò xét nhân gian, một cổ uy áp vô biên vô hạn tràn ngập thiên địa, làm cho người ta không dám nhìn trực tiếp. Đây chính là thực lực của võ hầu sao? Phương Vân trong lòng rung động không thôi. Ngay giây phút Dương Hoàng xuất hiện, Phương Vân cảm giác thấy ngay cả không khí ở bên cạnh cũng sôi lên, dường như muốn bốc cháy vậy. Đồng thời Phương Vân cũng cảm giác thấy như đang có hai tòa núi cao hùng vĩ đang đặt ở trên vai mình vậy, áp đảo mình xuống. Cốc cốc, cốc cốc, tiếng vó ngựa đạp ở trên đá phiến tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. Mà ngay lúc Phương Vân cảm giác thấy được bốn con thiên long kia vừa xẹt qua đầu mình thì cũng có một uy áp vô cùng vô tận che xuống. Phương Vân cũng mơ hồ có cảm giác lực lượng của thiên địa trước cổ áp lực này cũng hạ xuống. Trước cổ áp lực này, làm cho người ta cảm thấy mình lúc nào cũng có thể bị áp thành phấn vụn. Ong! Ngay lúc này, thiên địa vạn hóa chung ở ngay đan điền của Phương Vân đột nhiên ù ù một tiếng, một cổ lực lượng vô hình ào ra. Trong nháy mắt, cổ uy áp vô hình kia lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Hai vai của Phương Vân lập tức khôi phục lại bình thường, buông lỏng xuống. Cốc cốc, nghe thấy tiếng vó ngựa đã đi xa dần, Phương Vân hồi phục tinh thần lại. Khi mở mắt ra thì đoàn xe anh Vũ Hầu Dương Hoàng đã biến mất ở cuối đường. Tiểu Hầu gia, người làm sao vậy? Giọng nói của Lục Tiểu Linh truyền vào trong tai. Phương Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của Lục Tiểu Linh đang nhìn chán mình. Phương Vân theo bản năng sờ một chút, mới phát hiện trán mình bây giờ đã đầy mồ hôi. Chỉ trong một chút thời gian mà Phương Vân cảm giác thấy còn hơn đấu với mấy trận sinh tử. Khổng Tước, ngươi không sao chứ? Phương Vân bỗng nhớ đến Khổng Tước. Không có chuyện gì, Khổng Tước hờ hững nói. Nhưng trong cái mặt nạ che giấu kia, một làn máu tươi đang từ khóe miệng của nàng chậm rãi chảy ra. Thật quá phô trương, lại dùng pháp khí viễn cổ làm xe kéo. Cách đó không xa, cô xà quận chúa nhìn phương hướng Dương Hoàng biến mất, lạnh lùng nói. Pháp khí viễn cổ? Phương Vân kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Dương Hoàng có được một thiên đế chiến xa viễn cổ sao? Cỗ xe ngựa kia của hắn chính là thiên đế chiến xa biến hóa mà thành. Cô xả quận chúa ngó chừng Phương Vân, khuôn mặt khinh thường. Cái gì? Phương Vân cũng lười cùng nàng so đo. Ngươi nói bốn con ngựa kéo xe kia là do bốn con thiên long biến hóa thành ư? Không tệ, cũng còn có chút kiến thức. Trong mắt cô xả quận chúa hiện lên một chút ngoài ý muốn. Bốn cái long hồn thiên long đã sớm chết trận ở viễn cổ. Dương Hoàng chiếm được cái chiến xa thượng cổ này lại đem thân thể của bốn con thiên long đó tinh luyện cùng với nhau, hóa thành một pháp khí. Tên Dương Hoàng này lại tốt số như vậy ư? Phương Vân khiếp sợ đến nỗi không biết dùng từ nào để hình dung. Có thể đem cái thiên đế chiến xa này làm thành xe ngựa mà dùng thì đã nói rõ lên một việc. Dương Hoàng một là thuộc loại phá gia chi tử, hai là thân giàu vô cùng, pháp khí rất nhiều cho nên mới có thể làm như vậy. Điều duy nhất Phương Vân có thể cảm thán đó chính là sự gặp gỡ của con người là vô thường. Lý Ước Huyền, cô xả quận chúa, hiện tại lại có thêm một Dương Hoàng. Sự gặp gỡ của những người này làm cho Phương Vân có thể thấy được cái gì gọi là thân gia phong phú, thiên phú tuyệt đỉnh. Phấn Hoa đây, các tiểu thư mau đến xem a. Đoàn xe của Dương Hoàng vừa đi thì dòng người trên phố lại xuất hiện, chốn phồn hoa lại được khôi phục lại. Khổng Tước, chúng ta về phủ trước vậy. Phương Vân lúc này có chút cảm giác rã rời, nói với Khổng Tước một tiếng rồi tiếp tục đi về phía Tứ Phương Hầu phủ. Thiếu gia, người đã trở lại. Ngay khi Phương Vân xuất hiện ở cửa Tứ Phương Hầu phủ thì một lão nô bộc mắt sáng ngời, vẻ mặt vui mừng ra đón. Ừ, Phương Vân gật đầu, vừa đi vào bên trong vừa thuận miệng hỏi. Phu nhân đâu? Lão bộc thoáng hiện lên chút do dự, cúi đầu nói. Thiếu gia, sáng sớm nay phu nhân đã vào trong cung, bây giờ còn chưa về. Phương Vân cũng không để ý, Hoa Dương phu nhân được triệu vào cung, gặp gỡ hoàng hậu cùng các quý phi. Việc ta trở về cũng đừng nói gì, vị này là cô xả quận chúa, chuẩn bị một gian phòng cho nàng đi. Phương Vân phân phó nói, chuyện tình của Lục Tiểu Linh, Phương Vân đợi sau khi mẫu thân trở về phủ thì sẽ nói với bà. Mẫu thân tính tình thiện lương, Phương Vân tin tưởng chỉ cần nói với bà tình huống của Lục Tiểu Linh thì không cần tự mình nói, mẫu thân cũng sẽ thu giữ nàng. Phương Vân, không nên bỏ đi, ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát được ta sao? Cô xả quận chúa nghe vậy thanh âm run lên, lãnh đạm nói. Tứ Phương Hầu phủ ở chỗ này, chẳng lẽ ta còn có thể mang cả Hầu phủ đi đâu được chăng? À, ta biết rồi. Quận chúa nhất định là muốn tá túc ở ngoài đường. Trương bá, những lời ta vừa nói quên đi, xương phòng cũng đừng có chuẩn bị. Phương Vân khoát tay áo, mỉm cười nói. Ngươi, trước khi nhìn thấy lễ thiếp của Tam Công cùng Vũ Mục, ta không thể nào đi được. Ta sẽ ở Tứ Phương Hầu phủ, lập tức chuẩn bị xương phòng cho ta. Thỉnh tướng không bằng kích tướng. Cô xả quận chúa suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định ở lại Tứ Phương Hầu phủ. Ở kinh thành này, ngươi có giao tình duy nhất với nàng chính là công chúa Thanh Sưởng. Nhưng mà, hoàng thất lại có quy định, bất luận kẻ nào cũng không thể nghỉ đêm ở hoàng thất. Coi như là hoàng thân quốc thích thì khi đến đêm cũng phải rời khỏi hoàng cung, đi tới các phủ đệ hoặc là tới khách điếm để dừng chân. Thiếu gia. Ánh mắt của lão bộc lướt qua cô xả quận chúa nhìn về Phương Vân. Phương Vân gật đầu. Quận chúa, mời đi theo ta. Lão bộc đi về phía trước, dẫn cô xả quận chúa về xương phòng. Ngươi muốn mượn hơi Lương Vương sao? Mắt thấy cô xả quận chúa đi xa, Khổng Tước đột nhiên nói. Phương Vân kinh ngạc liếc nhìn Khổng Tước, sau đó nói. Không nói mượn hơi, ít nhất không nên là địch. Kiếm đạo của cô xả quận chúa vô cùng sắc bén, hơn nữa Phương Vân còn có thể nhìn ra cô xả quận chúa chưa bao giờ phát huy hết thực lực ra. Trước khi còn chưa hiểu rõ thực lực của đối thủ, Phương Vân còn không muốn chọc tới kình địch như vậy. Sau khi an bài tốt cho Lục Tiểu Linh, Phương Vân liền đi tới xương phòng của mình, được một đống lớn pháp khí, võ đạo đột tăng đến chủ thai cảnh, Phương Vân còn chưa có thời gian cảm ngộ cảnh giới mới này. Đóng cửa phòng lại, Phương Vân lần nữa khoanh chân ngồi trên giường, lần nữa chìm vào trong cảm giác kỳ diệu của chủ thai cảnh. cái này chẳng lẽ thất phách của con người? Cả người Phương Vân tản mát ra một luồng sáng nhàn nhạt. Ở ngay cái luồng sáng nhạt đó, còn có thể thấy có 7 điểm sáng chung quanh, dường như ở bên trong còn có hình thù kỳ quái nữa. Trong cuốn Thời Đại Cận Cổ của Cốt Hoàng đã từng có nhắc đến mấy cảnh giới của võ đạo. Trong đó, chủ thai lục cảnh là chủ cốt tu luyện của võ giả. Đến khi thoát thai cảnh mới có thể chân chính bước vào điện phủ. Mà quá trình tu luyện thoát thai cảnh chính là tu luyện thất phách của người. Do đó có thể khiến cho thất phách thành hình, thoát khỏi đi ra ngoài. Cảnh giới chủ thai cảnh là sự tăng lên của cảm giác. Còn công lực thì cũng tăng lên không nhiều. Xem thử sau khi đạt tới chủ thai cảnh thì thiên địa vạn hóa chung có thay đổi gì không? Phương Vân trong lòng vừa động, lập tức đem tâm thần tập trung trên đến thiên địa vạn hóa chung. Ngay lúc tâm thần của Phương Vân chìm đến thiên địa vạn hóa chung thì bỗng có dị biến phát sinh. Chỉ nghe om một tiếng, trong hư không bỗng có ánh sáng chói mắt, 10 bức họa đồ lại lần nữa xuất hiện. Hừ, có chữ viết. Lần này thì trên bức họa đã có phát sinh biến hóa rồi. Trên cái bức họa thứ nhất có xuất hiện một cái đồ án màu hoàng kim. Đồ án này vô cùng phức tạp. Ngay dưới đồ án còn có một dòng chữ nhỏ. Tâm thần đan nguyên tử thủ linh, hình tự đồng tử ngọa liên hoa, đan cẩm phi thường phi ngọc la, kim linh chu đái tòa bà sa, lâm tuyệt hô chi diệt đăng tố, cửu cửu hành chi cử sơn hà. Đây lại là một bộ pháp quyết tu luyện hồn phách. Thiên địa vạn hóa chung rốt cuộc đã lộ ra một chút thần bí rồi. Trong đó lại có một pháp quyết tu luyện hồn phách. Ở các tông phái ngoại quốc thì cái quý giá nhất đúng là pháp quyết tu luyện hồn phách. Nhân sinh ra đã có 3 hồn 7 phách. Nhưng không ai biết rốt cuộc hình dạng của 3 hồn 7 phách là dạng gì. Tông phái khác nhau thì dựa vào pháp quyết bất đồng cũng có thể tu luyện ra hồn phách bất đồng. Mà hình thái của hồn phách cũng chính là quyết định uy lực của võ đạo cùng với tiềm lực phát triển. Tỷ như, người trong tà đạo tu luyện 3 hồn 7 phách phần lớn là âm khí nồng hậu, hình dạng vô cùng kỳ quái, hoàn toàn khác với người trong đạo môn. Không chỉ là tránh tà, yêu tộc lúc ngưng luyện ra hồn phách cũng không hề giống với con người. Hồn phách khác nhau cũng dẫn đến uy lực khác nhau. Nếu như thiên địa vạn hóa chung là một bộ pháp quyết tu luyện hồn phách thì các bức họa hoàng kim khác cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dường như là tâm linh liên thông, lực chú ý của Phương Vân tập trung đến đồ án ở ngay trung ương của bức họa. Bức họa ngay lúc này biến hóa. Tâm thần của Phương Vân đang tập trung đến đồ án ở trung ương. Nguyên bản đồ án này không nhúc nhích bỗng nhiên hóa thành vô số bồ nhỏ. Các bồ nhỏ này kết thành một trận pháp vô cùng phức tạp. Trận pháp này không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái bàn tay bằng bùa màu vàng to lớn, hướng tới Phương Vân đánh một chưởng. Ngay giây phút này, Phương Vân có cảm giác linh hồn của mình bị một chưởng này đánh hở ra, bị phong ấn vào trong bức họa, hóa thành một con sâu, không thể động đậy gì được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Phương Lâm trọng thương. Sau khi Phương Vân lấy lại tinh thần thì thiên địa vạn hóa chung đã khôi phục lại bình thường. Bức họa lơ lửng trong không trung cũng đã biến mất. Nhưng trong đầu của Phương Vân lại không ngừng hiện lên biến hóa của đại thủ ấn màu vàng kia. Dường như các bùa pháp không ngừng hiện ra trước mặt, từng động tác rất nhỏ cũng có thể thấy được. Giống như tất cả sự huyền bí của một trường kia đã được phong ấn vào trong đầu hắn. Phương Vân trầm tư một hồi lâu rồi đột nhiên giơ tay phải lên, bấm pháp quyết rồi đưa ra hư không, chậm rãi đẩy ra. Chỉ thấy một tấm bùa văn kỳ dị không ngừng từ lòng bàn tay của Phương Vân ra. Sau khi tấm bùa văn thứ 24 bay ra thì một đồ án trận pháp kỳ dị xuất hiện. 5 ngón tay của Phương Vân thu lại, đồ án trận pháp này lập tức co rút lại, hóa thành một tấm bùa thần bí màu vàng, thu vào trong lòng bàn tay của Phương Vân. Ngay khi tấm bùa này hình thành thì nội lực trong cơ thể của Phương Vân cũng tiêu hao hết. Đại thủ ấn màu vàng tổng cộng có 12 đạo trận pháp tầng tầng lớp lớp tạo thành. Càng về sau, trận pháp kết thành càng khó. 12 đạo trận pháp hợp nhất với nhau liền hóa thành đại thủ ấn màu vàng. Môn công pháp này quả nhiên cường đại, lấy nội lực hùng hậu chủ thai cảnh hiện giờ của ta mà cũng chỉ có thể tế luyện ra trận pháp thứ nhất. Vậy 12 đạo trận pháp kết hợp lại chẳng phải uy lực cực kỳ dọa người sao? Không trách được vị tiền bối trong động quật kia lại không truyền lại công pháp mà chỉ cấp cho ta một trái quả. Thì ra tất cả công pháp của hắn đều đã giấu vào bên trong thiên địa vạn hóa chung. Võ đạo sau khi đạt tới được chủ thai cảnh thì có rất nhiều việc lúc trước chưa sáng tỏ đã giải quyết được rồi. Sự ảo diệu của thiên địa vạn hóa chung cũng đã dần lộ ra. Thiên địa vạn hóa chung này uy lực kinh người. Mặc dù bây giờ mới chỉ phát hiện ra một góc trong đó, nhưng Phương Vân tin tưởng trong một tương lai không xa, tự mình có thể dựa vào thiên địa vạn hóa chung này mà không kém hơn Lý Ước Huyền hay Dương Hoàng. Để vào phòng ta một ít thức ăn. Đúng rồi, chuẩn bị thêm một phần đem qua cho tiểu cô nương đi cùng với ta hôm nay. Phương Vân đi bộ ra khỏi phòng, trên đường phân phó một gã hạ nhân nói. Tế luyện xong một bộ trận pháp thì Phương Vân cũng cảm giác bụng vô cùng đói. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Ngồi ở trong chánh đường một chút thì lão quản gia của Tứ Phương Hầu Phủ, Lương Bá dẫn theo mấy tên người hầu đem thức ăn nóng hổi lên. Phương Vân gật đầu. Để thức ăn ở đó rồi lui ra đi. Vâng, Lương Bá. Nhóm người hầu bước ra ngoài. Chờ sau khi bọn hạ nhân ra ngoài, Phương Vân lấy đồ ăn cơm. Lương Bá ở bên cạnh yên lặng. Sau khi dùng cơm xong, Phương Vân cảm giác thấy trong bụng đã no hơn. Lương Bá, mẫu thân trở về chưa? Phương Vân xoa xoa tay, thuận miệng hỏi câu. Lão quản gia đầu tóc bạc trắng, sắc mặt hơi đổi, chờ chốc lát sau mới nói. Phu nhân còn chưa về. Phương Vân nhìn ra ngoài, lúc này đã gần khuya rồi. Ngoại trừ các lễ lớn hoặc là có sự triệu kiến đặc biệt của hoàng hậu nương nương thì không nói. Nếu không giờ này mẫu thân đã về rồi chứ. Đúng là hoàng hậu nương nương cho gọi mẫu thân vào cung chứ. Phương Vân nhíu nhíu mày. Lương Bá muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Một hồi lâu không thấy có câu trả lời. Phương Vân lập tức cảm giác có vấn đề. Ngẩng đầu, Phương Vân ngó chừng lão quản gia. Thần sắc nghiêm túc nói. Lương Bá, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Môi của Lương Bá hơi run run. Thiếu gia, cái này. Phương Vân kiếp trước kiếp này đã trải qua nhiều chuyện. Cũng không phải là một tên tiểu tử mới lớn nữa. Từ thần sắc phản ứng của Lương Bá, liên tưởng đến việc mẫu thân không xuất hiện. Phương Vân trong lòng trầm xuống, lập tức cảm giác được không ổn. Lương Bá, ngươi nói thật cho ta. Có phải trong phủ đã xảy ra chuyện gì không? Mẫu thân sao còn chưa về? Có phải mẫu thân đã xảy ra chuyện gì không? Không phải, không phải là phu nhân, là đại thiếu gia Phương Lâm. Đại thiếu gia đi tìm Dương Hoàng trả thù, bị Dương Hoàng gây thương tích, hôn mê bất tỉnh. Phu nhân đang trong cấm quân thăm hắn. Lương Bá ngập ngừng, nói ra. Cái gì? Phương Vân ở trên ghế cả kinh nhảy lên. Tay chân một mảnh lạnh như băng. Chuyện này phu nhân có dặn các nô bộc trong phủ không thể nói cho người. Thanh âm của lão quản gia dường như rất gần, nhưng cũng rất xa xôi. Phương Vân nhắm mắt lại, hết sức để cho tự mình bình tĩnh trở lại. Một hồi lâu sau, mở mắt nói. Dương Hoàng, là Dương Hoàng nào? Chính là Dương Hoàng mà triều đình sắp sắc phong Anh Vũ Hầu. Lương Bá nói ra, việc Phương Vân tỉnh táo cũng ngoài ý muốn của hắn. Nghe thấy cái tên này, lòng của Phương Vân trầm xuống, cả người lạnh toàn thân, lạnh đến tận xương tủy. Lương Bá, trước tiên đem hết mọi chuyện cẩn thận nói với ta đã. Chuyện là như thế này. Dưới lời kể lại của Lương Bá, mọi chuyện trước sau hiện ra trước mặt của Phương Vân. Triều đình đã từ lâu muốn sắc phong Tứ Phương Hầu Phương Dận thành quý tộc. Nhưng bởi vì có vài thế lực trong cung vẫn phản đối chuyện sắc phong này cho Phương Dận nên vẫn chưa xong. Nhưng vào khoảng nửa tháng trước, Dương Hoàng theo Thái tử binh phạt Tây Bắc Đại Thắng trở về. Thái tử liền đề nghị sắc phong Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng là Anh Vũ Hầu. Tổ tiên của Dương Hoàng là khai quốc quý tộc, trong gia tộc cũng có lấy rất nhiều công chúa. Trong huyết mạch đã sớm có huyết thống của Hoàng thất. Cộng thêm bản thân hắn còn trẻ oai hùng, lập nhiều chiến công hiển hách, cho dù là xuất thân hay là thế lực đều có, cho nên đề nghị này rất nhanh đã được thông qua. Văn thư sắc phong của triều đình từ lâu đã được trao đến cho các châu phủ ở dưới. Dựa theo lệ cũ của Đại Chu thì việc này cũng đã tương đương với việc thụ phong, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng sau khi được sắc phong làm võ hầu thì chuyện đầu tiên làm chính là lấy cái tôn ti ra nói huyết thống của tứ phương hầu Phương Dận không tinh khiết, phản đối sắc phong làm quý tộc hầu. Phe quý tộc hầu ở kinh thành luôn luôn phản đối chuyện này. Có anh Vũ Hầu Dương Hoàng tham gia liền ảnh hưởng đến toàn mạch quý tộc hầu. Từ đó chuyện tứ phương hầu Phương Dận tấn chức thành quý tộc hầu cũng đã bị tước đoạt. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc. Phúc Khang công chúa là do Tần Phi của Nhân Hoàng sinh ra. Vào lúc bé, Phúc Khang công chúa từng bị các đệ tử quý tộc hầu khác khi dễ. Phương Lâm bất bình dùng, đem nàng cứu xuống. Đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Sau chuyện đó hai người cũng không có liên hệ gì. Nhưng sau khi Phương Lâm gia nhập cấm quân, lại được điều đến làm tuần thú ở tẩm cung của Phúc Khang công chúa. Trong lúc vô tình bị Phúc Khang công chúa nhận ra được. Chuyện đến bây giờ thì hai người cũng đã bắt đầu có chút thân cận. Nhưng mà hai người dù thế nào cũng không ngờ hai người lâu ngày lại sinh ra tình cảm, muốn ở bên nhau cả đời. Loại chuyện này vốn là cực kỳ bí ẩn, không biết làm sao bị anh Vũ Hầu Dương Hoàng biết rồi. Dương Hoàng lập tức thỉnh cầu Hoàng thất đem Phúc Khang công chúa gả cho đệ đệ của mình, đồng thời lợi dụng quyền lợi trong tay trực tiếp điều Phương Lâm đi chỗ khác, cấm hai người lui tới. Hai chuyện cộng vào một chỗ, Phương Lâm giận tím mặt, hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn xông ào vào phủ anh Vũ Hầu, nghĩ muốn khiêu chiến Dương Hoàng. Kết quả ngay cả một chiêu Dương Hoàng cũng đón không dưới, thảm bại, trọng thương hôn mê, bị đưa đến trong cấm quân chữa thương. Đại thiếu gia hôn mê đến nay đã 4 ngày rồi. Phu nhân cả ngày đều cận kề săn sóc, người đã tiểu tụy rất nhiều. Lương Bá vừa nói, thở dài một tiếng, quyền thế của võ hầu tại Đại Chu Hoàng Triều quá nặng, gần ngang với Vũ Mục. Lấy thực lực cùng địa vị của Phương gia, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Rắc rắc, Lương Bá vừa mới dứt lời, năm ngón tay Phương Vân không tự chủ buộc chặt lại. Cái ghế cực kỳ chắc chắn nhưng bị Phương Vân bấu lấy cũng bị lõm vào. Nhưng hắn cũng không có phát hiện một điều là hai mắt hắn lúc này đây đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, lệ khí trong lòng của Phương Vân. Có một nơi tuyệt đối không ai có thể đụng vào, đó là gia đình cùng người thân. Dương Hoàng chẳng những đã đụng chạm vào mà còn mạnh mẽ đạp nó. Thần sắc của Phương Vân biến đổi liên tục, hắn đang tự đè nén cơn lửa giận từ đáy lòng của hắn. Ở kiếp này đã có rất nhiều chuyện xảy ra khác với kiếp trước. Ở kiếp trước, Phương Vân sau khi rèn luyện ở mỏ Ba Lâm trở về cũng không có phát sinh chuyện đại ca Phương Lâm bị trọng thương. Nhưng ở kiếp này, bởi vì Phương Vân mà đã xảy ra chuyện Phương Lâm trở thành cấm quân, ngay cả chuyện Dương Hoàng thành anh Vũ Hầu cũng đã xảy ra sớm hơn. Lương Bá, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào thăm đại ca. Phương Vân tỉnh táo nói, nhưng mà thiếu gia, giờ cũng đã muộn rồi. Thời gian được đi vào trong hoàng cung đã gần hết rồi. Lão quản gia do dự một chút, khuyên. Ta biết, Lương Bá ngươi giúp ta chuẩn bị ngựa xe là được. Giọng nói của Phương Vân tỉnh táo, đáng sợ. Vâng, thiếu gia. Lão quản gia thở dài một tiếng, không nói nữa, đi ra ngoài. Một lát sau, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra tứ phương hầu phủ. Ở trong bóng tối xuyên qua cửa tây ở hoàng cung, tiến vào doanh địa cấm quanh đằng xà. Ở một đại điện chữa thương, Phương Vân đã thấy đại ca Phương Lâm. Trong đại điện vắng lạnh, hai gã binh lính cấm quân cùng với hai thiếu nữ bạch y đang đứng thủ hộ bên giường, cũng không thấy Hoa Dương phu nhân ở đâu. Ở trên giường, Phương Lâm đang được đắp chăn ấm, không nhúc nhích. Bên cạnh chân giường còn có bảy mấy cái lọ đựng thuốc, trong phòng tản ra một mùi thuốc nồng đậm. Ngươi là tiểu hầu gia Phương Vân sao? Bốn người nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, ngây ngốc một chút rồi một người nói. Phương Vân gật đầu, thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Các ngươi ra ngoài chút được không? Ta muốn cùng đại ca ta ở chung một chút. Đây là câu nói đầu tiên của Phương Vân từ khi đi tới. Hai gã cấm quân nhìn nhau hiểu ý, quay đầu lại nhìn Phương Lâm đang ở trên giường không nhúc nhích, vẻ mặt đầy tiếc hận. Hai người cung nữ Bạch Y đi qua bên cạnh Phương Vân, do dự một chút rồi dừng lại. Tiểu hầu gia, thế tử đã hôn mê mấy ngày rồi. Đại tướng quân đã cho hắn dùng thuốc chữa thương trong cấm quân. Công chúa cũng cho chúng ta một chút chữa thương trong hoàng cung, nhưng chưa có dùng qua. Công chúa cũng rất đau khổ, cũng muốn đến thăm thế tử nhưng đại nhân võ hầu không cho. Công chúa, các ngươi là Phúc Khang công chúa phái tới. Phương Vân ngẩng đầu. Ừ, đại nhân võ hầu thỉnh cầu hoàng thất đem công chúa gả cho đệ đệ của hắn. Hoàng thất đã đồng ý qua, một tháng sau sẽ phải đính hôn. Công chúa thương tâm vô cùng nhưng cũng không có biện pháp nào cả. Hơn nữa, anh Vũ Hầu cũng cấm nàng lui tới với thế tử. Hai gã cung nữ vừa nói, ánh mắt cũng hồng lên. Phương Vân nhắm mắt trầm tư chốc lát, mở mắt ra, nói, các ngươi về nói cho công chúa, chuyện này cũng không phải là do một mình Dương Hoàng định đoạt. Chúng ta sẽ có biện pháp. Hai người cung nữ này có chút ngoài ý muốn. Thật ư? Ừ. Phương Vân trịnh trọng gật đầu. Thật tốt quá, nô tỳ sẽ đi nói với công chúa tin này ngay. Hai người cung nữ mừng rỡ đi ngoài, bước chân cũng nhẹ nhàng đi không ít. Đợi sau khi hai người cung nữ ra ngoài, trong đại điện lại yên tĩnh trở lại. Phương Vân hít sâu một hơi, đi tới. Phương Vân rốt cuộc đã thấy được Phương Vân rồi. Ánh mắt của hắn nhắm lại, mặt sưng vù xanh tím. Vô số vết xẻo hiện đầy lên khuôn mặt của hắn, lúc nhìn qua trông đáng sợ vô cùng. Ở một vị trí khác ở trên mặt, một dấu giày hiện ra rõ trên mặt Phương Lâm. Thấy dấu giày này, một cỗ tức giận không thể nào áp chế nổi hiện lên trong lòng Phương Vân. Phương Vân dường như thấy được đại ca Phương Lâm bị một cước đạp trên mặt đất, bị những người khác cười nhạo. Phương Vân cảm thấy ngực mình đau đớn vô cùng, giống như là đang bị xé ra vậy. Một cỗ lệ khí không cách nào kiềm được dâng lên. Dương Hoàng, ngươi sẽ phải trả giá thật đắt. Một thanh âm thô bạo mà thê lương như một mũi nhọn phá tan cả hoàng cung bay tận lên trời. Thanh âm này giống như là một đầu mãnh thú đang bị thương hét lên. Ở thành Tây Hoàng Cung, một tên cấm quân quay đầu lại, hoảng sợ nhìn về phía của Phương Vân. Bọn họ cũng bị âm thanh thô bạo lớn gan này làm khiếp sợ. Dương Do Ẳng chính là tân võ hầu của triều đình, quyền cao chức trọng. Cho dù người bị hắn ức hiếp, cũng chỉ có thể ngậm đắng mà nuốt vào. Nhưng không ai ngờ rằng Phương Vân lại to gan như vậy, cứ như vậy mà hét lớn ra. Đồng thời cùng một thời gian, ở trong kinh thành đều có người nghe được âm thanh thê lương này. Có người cười lạnh, có người giễu cợt, cũng có người lo lắng. Trong văn khúc hầu phủ, Nghiêm Luân để bút xuống, vẻ mặt sầu lo nhìn về phương hướng của hoàng cung, lẩm bẩm nói. Chuyện này, sợ rằng rất khó mà yên đây. Đại ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Phương Vân đột nhiên lấy một thanh tà kiếm ra, vệt lên trên cổ tay trái một đường, một dòng máu tươi lập tức chảy ra. Phương Vân cạy miệng của Phương Lâm ra, đem máu có chứa tinh khí của trái quả này nhỏ xuống. Một lượng lớn máu được chảy vào trong miệng của Phương Lâm, ngay cả môi của hắn cũng bị nhuộm đỏ.